Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Hoa Lâm, đây là cung thần nhìn trước mặt dược tề, có chút tò mò, đây là tân nghiên cứu ra tới giảm bớt dược tề, có lẽ có chút tác dụng, Lâm Sơ Văn nói, cung thần nghe vậy, có chút vui sướng nói, làm phiền Lâm, dược sư, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không khách khí, cung thần tiếp nhận dược tề, uống một hơi cạn sạch, dược tề, nhập khẩu, một cổ viêm dương chi lực hóa mở ra, cung thần, cảm giác cả người âm sát khí, trở thành hư không, dược tề xác thật tác dụng, cung thần đại đại thở dài nhẹ nhõm, một hơi, cung thần thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn hiệu suất thật sự cao a, so sánh với dưới, Hải Long cung bên trong những cái đó số tiền lớn, bồi dưỡng dược tề sư, một đám lại xuẩn lại bổn, vô năng đến, cực điểm, Sở Diệp, in cung thần, thầm nghĩ, cung thần đối bọn họ cũng, thật là yên tâm, cũng không quay về tìm người nghiệm nghiệm, Lâm Thiếu, đây là cái gì dược tề, lại cho ta chuẩn bị mấy chi, nhưng hảo, cung thần nói, Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói, sợ là không được, cung thần thực mau nghĩ tới cái gì, nói, là không tài liệu sao, yêu cầu chút cái gì, ta chính mình đi chuẩn bị, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, vô dụng, không phải dược liệu vấn, đề, Lâm Sơ Văn cũng không giấu giếm, trực tiếp đem dược tề nơi, phát ra nói ra. Từ Chí Dương dược tề bên trong lấy ra. Cung thần hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Chí Dương dược tề luyện chế yêu cầu ngàn năm Chí Dương. Thảo, Chí Dương thảo thập phần quý trọng. 100 niên đại, đều rất ít thấy. Không cần phải nói ngàn năm. Chí Dương dược tề a, cung thần đối cái này dược tề vẫn là có. Điều hiểu biết. Chí Dương thảo dược tính thập phần hỏa bạo, khống chế lên, thập phần khó khăn, hơi không lưu ý liền sẽ tạc lò. Chí Dương, dược tề là địa giai đỉnh dược tề, toàn bộ thiên hải vực có khả năng luyện chế thành công dược tề sư sợ chỉ có 2-3 cái. Dám, nói luyện chế xác suất thành công đạt tới tam thành trở lên. Sợ là, một cái đều không có. Nguyên lai nước thuốc là từ Chí Dương dược tề bên trong lấy ra. Khó trách dược hiệu như thế chi hảo. Cung thần nói, Lâm Sơ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, cung thiếu cảm thấy, hữu dụng liên hào, Lâm dược sư học cứu thiên nhân. Cư nhiên còn nắm giữ dược tề. Lấy ra thuật, thật là ghê gớm. Cung thần khen nói, Lâm Sơ Văn cười cười. Nói, cung thiếu quá khen, lấy ra thuật, chỉ là tiểu đạo thôi. Ta chỉ là ngẫu nhiên chi gian học được. Cũng, không tính cái gì. Cung thần lắc lắc đầu. Nói, ta tuy rằng không hiểu dược tề. Bất, quá, nghĩ đến loại này thủ đoạn. Hẳn là vẫn là rất lợi hại. Hải Long, cung bên kia hẳn là có không ít qua niên hạn dược tề. Ta có thể, tác muốn lại đây. Lấy phụ thân mặt mũi, muốn chút vứt đi dược tề, nghĩ đến những cái đó lão gia hỏa cũng là đồng ý, có bao nhiêu? Sở Diệp bò mò hỏi, cung thần nghĩ nghĩ, nói, 2-3 ngàn chi vẫn phải có. Sở Diệp, nhiều như vậy, Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, Hải Long cung có chuyên môn, thu thập vứt đi dược tề sao? Cũng đều không phải là chuyên môn thu thập. Vớt u linh thuyền, tìm tòi thượng cổ di tích thời điểm, thường xuyên sẽ phát hiện, qua niên hạn dược tề, này đó dược tề có chút râu ria, giá trị, không cao, ném đáng tiếc, có dược tề sư sẽ mua sắm loại này, dược tề, Sở Diệp một chút mới lạ nói, có dược tề sư chuyên môn mua, sắm, những người này cũng hiểu lấy ra thuật, cung thần lắc lắc đầu, nói, kia đảo không phải, này đó biến chất, dược tề, có đôi khi sẽ có mặt khác sử dụng, mặt khác sử dụng. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói. Cung thần nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Lâm Dược Sư không hiểu. Biết, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, ta dược tề truyền thừa bên trong. Không có cái này, cung thần gật gật đầu, giới thiệu nói, dược tề phối phương khó. Được, có chút dược tề sư là tưởng thông qua vứt đi dược tề hoàn nguyên ra dược tề phối phương. Có một ít dược tề ở qua niên hạn lúc sau sẽ sinh ra độc tính, liền trực tiếp bị trở thành chất độc hóa học tới sử dụng. Hải Long Cung đã từng được đến qua biến chất đốt viêm dược tề. Này dược tề nguyên bản tác dụng là phụ trợ hỏa thuộc tính hồn thú tiến giai, thập phần chân quý, nhưng dược tề biến chất lúc ấy trong cung một cái cửu giai hồn sư không cam lòng đem dược tề cấp hồn thú dùng, lúc sau phát hiện đốt viêm dược tề tựa hồ biến thành cuồng bạo dược tề, dùng dược tề hồn thú bộc phát ra gấp đôi sức chiến đấu. Sở Diệp một chút tò mò nói, kia cái này dược tề bị trở thành cuồng bạo dược tề dùng. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không có, cái này dược tề tác dụng phụ quá lớn, vị kia hồn sư hồn thú dùng cái này dược tề lúc sau, cấp bậc từ chiến tướng cửu giai giảm xuống tới rồi chiến tướng ngũ giai. Sở Diệp, có không ít dược tề sư ở nghiên cứu biến chất dược tề. Bất quá, dược tề biến chất lúc sau thuộc tính biến hóa khó có thể đoán trước, phần lớn tác dụng phụ cực đại, giống như nghiên cứu thành quả không nhiều lắm. Đại bộ phận dược tề sư đều không muốn uổng phí công phu. Đương nhiên là có khả năng có một ít dược tề sư cũng nghiên cứu ra một ít thành quả, bất quá vẫn luôn cất giấu thôi. Lâm Sơ Văn khẽ đảo mắt, đối cung thần nói, dược tề hứng thú không nhỏ, ta đích xác đối vứt đi dược tề thực cảm thấy hứng thú. Làm phiền, cung thiếu hỗ trợ tìm tòi. Lâm Sơ Văn nói, yên tâm, ta nhất định tận lực. Cung thần nói, Lâm Sơ Văn cười cười nói, như thế, liền đa tạ cung thiếu. Lâm Sơ Văn học xong lấy ra thuật, đối các loại vứt đi dược tề hứng thú cực đại, tuy rằng mặc nắm mang về tới có không ít, nhưng đối Lâm Sơ Văn tới nói, còn xa xa không đủ. Cung thần cười cười, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cung thần thầm nghĩ, qua niên hạn dược tề, tuy rằng cũng có thể bán ra, nhưng là bán ra giá cả thấp thực. Này đó dược tề chính là dâu ria, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Có thể lấy này đó dược tề kết giao một cái tiền đồ vô lượng dược tề sư, lại có lợi. Bất quá, thành chủ phủ, Nguyên Xương tỷ tỷ, thành chủ lại ngủ ngươi trong phòng a? Thì Vân có chút toan lựu lựu hỏi. Power by Clear Studio Flow. Nguyên Xương cười cười nói, đúng vậy, Nguyên Xương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết a? Nói cho muội muội một chút đi. Thi Vân phu nhân nói. Nguyên Xương phu nhân cười cười nói, nơi nào có cái gì bí quyết a, bất quá là đảo chủ tâm huyết dâng trào thôi. Nguyên Xương phu nhân có chút bất đắc dĩ, từ đảo chủ gặp qua Lâm Sơ Văn lúc sau, đối chuyện đó hứng thú liền đại đại giảm bớt. Cung thần thường xuyên túc ở nàng trong phòng, bất quá kia chỉ là vì giấu người tai mắt cùng trốn thanh tĩnh. Nguyên Xương phu nhân tu vi không thấp, lại là cung khiếu sở, chỉ ở cung thần một chúng phu nhân giữa vẫn là tương đương có uy tín. Nguyên Xương tỷ tỷ thật là một người ăn mảnh, cũng chẳng phân biệt bọn tỷ muội một chút. Nguyên Xương phu nhân ngắm Thi Vân liếc mắt một cái, muội, muội nói đùa, đảo chủ há là ta có thể dễ dàng tả hữu. Thi Vân, muội muội nếu là có bản lĩnh, tẫn có thể đem đảo chủ kéo qua đi. A, Thi Vân nắm chặt nắm tay, nhẹ giọng nói gì đó. Nguyên Xương, phu nhân tràn đầy kinh ngạc trừng lớn mắt. Nguyên Xương phu nhân đi vào phòng, thấy được cung thần, đảo chủ thân thể không có việc gì đi. Nguyên Xương phu nhân nhìn cung thần nói, cung thần cười cười, nói, ta rất tốt đâu. Dùng Lâm Sơ Văn nói chí dương dược tề lấy ra tề lúc sau. Cung thần phát hiện hắn thể chất vấn đề tạm thời bị áp chế xuống. Dưới, thực lực từ hồn sư nhị giai dâng lên tới rồi hồn sư tam giai, như vậy thực lực dâng lên cũng không tính cái gì. Lại làm, cung thần ẩn ẩn thấy được hy vọng, đảo chủ mỗi ngày đãi ở ta này, bọn tỉ muội đều ghen ghét. Nguyên Xương phu nhân nói, cung thần cười cười, nói, vất vả ngươi, thiếu chủ nói quá lời. Cung thần đánh giá Nguyên Xương phu nhân sắc mặt, có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Nguyên Xương phu nhân do dự một chút, nói, vừa mới thi vân, muội muội nói, nàng mang thai. Cung thần nguyên bản ở thích ứng chính mình thật vất vả dâng lên thực lực, nghe vậy tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, mang thai. Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, muốn thông chi lão gia sao? Cung thần gật gật đầu, sắc mặt biến ảo một hồi, hít sâu một hơi, nói, đây là chuyện tốt, tự nhiên là muốn thông chi phụ thân đại nhân. Thiên Hà Hoa Lâm, ta phụ thân gần nhất sẽ đến. Cung thần nói, Sở Diệp nghe vậy, không cấm ngẩn ra một chút. Ngài phụ thân muốn tới a? Sở Diệp phía trước đem âm sát mị thể sự tình nói cho cung thần lúc sau, Sở Diệp còn tưởng rằng cung thần sẽ báo nổi, cung khiếu sẽ đến, không nghĩ tới vị này cư nhiên nhẫn nại xuống dưới. Ngẫm lại khoảng cách cung thần biết chân tướng, hẳn là đã có mấy tháng, đối phương nhẫn nại lực muốn so với hắn tưởng cao nhiều. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có cái phu nhân mang thai, hắn đến xem. Sở Diệp nghe vậy, thất thủ đánh nghiêng chung trà, mang thai là không có khả năng mang thai. Cung thần âm sát mị thể chỉ là tạm thời bị áp chế xuống dưới, chỉ cần này thể chất một ngày không giải quyết, cung thần liền một ngày không thể có hài tử. Sở Diệp ở trong lòng thở dài, cung thần gia hỏa này bị đội nón xanh, người này bị đội nón xanh, một chút cũng không kỳ quái, cưới nhiều như vậy, còn nói các nàng có thể chính mình chơi, làm sao có thể không bị đội nón xanh. Sở Diệp trong lòng bất đắc dĩ, chính mình như thế nào luôn là biết, như vậy hố cha bí mật, hắn rốt cuộc muốn hay không cấp cung thần đề cái tỉnh đâu, biết cung thần như vậy nhiều riêng tư, hắn sẽ không bị diệt khẩu đi, nói đi, vẫn là không nói đâu. Sở Diệp rối rắm sắc mặt có chút vặn vẹo, cung thần nhìn Sở Diệp phản ứng, cười khổ một chút, nhìn dáng vẻ, quả nhiên không phải ta. Sở Diệp ấp thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cung thần chính mình đoán được, vậy không cần hắn mở miệng nói. Cái này, các ngươi nơi này không phải dùng kiểm tra đo lường huyết thống dược tề sao? Sở Diệp nói, theo lý mà nói, cung thần hẳn là sẽ không có hài tử, nhưng là, có lẽ ra cái gì kỳ tích cũng không nhất định. Kiếp trước là có xét nghiệm ADN, nơi này cũng có một loại huyết thống giám định dược tề, đem yêu cầu giám định hai người máu tích làm thuốc tề bên trong, nếu là phụ tử quan hệ nói, máu liền sẽ biến sắc. Tuy rằng nói huyết thống giám định dược tề có chút sang quý, nhưng là cung thần tuyệt đối là gánh nặng khởi, giống cung thần loại này thân phận, hài tử sinh ra tới, tất nhiên là phải làm giám định. Phía trước Triệu Xuyên còn đề qua, cung thần nếu chú định là cái bùn nhão chết không lên tường, kia có lẽ cung khiếu tiền bối sẽ đổi một cái tôn tử bồi dưỡng. Tuy rằng sinh hạ cung thần hài tử hẳn là có thể bình bộ thanh vân, nhưng sinh hạ một cái hàng giả vậy muốn chết không có chỗ. chôn cung thần phu nhân hẳn là không đến mức bí quá hóa liều. Đi, cung thần gật gật đầu, lẩm bẩm nói, là, sinh hài tử, xác thật là, phải làm giám định, nếu hài tử sinh ra tới nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Liễu Trần đại sư hỗ trợ làm giám định, bởi vì Liễu Trần đem hắn thể chất kết luận thành huyền âm chi. Thể, cung thần hiện giờ cũng không dám tín nhiệm vị này đại sư. Sở Diệp nhìn cung thần biểu tình, cảm thấy vị này giống như trong lòng ẩn giấu một ít việc, cũng không có hỏi nhiều. Cung thần không giống như là đồ ngốc, kia hẳn là đều có hắn suy tính. Cung thần cúi đầu, hắn từ Lâm Sơ Văn nơi này được đến duyên thọ dược tề, sợ để lộ tiếng gió, ra đường rẽ cũng không dám lộ ra. Cung thần suy xét làm người đưa về Thiên Khôi đảo, lại thực sự không yên tâm. Vừa lúc này Thi Vân mang thai, hắn vừa vặn lấy cớ này đem phụ thân gọi tới. Cách chương